không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 307. Đính hôn, đệ nhị cang, ngươi nói cái gì? Sư đế nghe được chính mình thuộc hạ nói về sau, vẻ mặt không thể tin nói, Huyền Ngọc đại đế bọn họ điên. Làm sao có thể, không được cũng là bởi vì một lần chiến đấu thất lợi mà thôi. Lẽ nào thân là đại đế cấp cường giả, liền một chút như vậy năng lực chịu đựng cũng không có sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói tinh tường một điểm. Là như vậy, sư đế nghe vậy khuôn mặt sắc hiện ra vẻ ngưng trọng, dựa theo tên này thuộc hạ thuyết pháp, nổi điên đều là tham dự cuộc chiến đấu này bản thể rơi xuống đại đế cấp cường giả. Ở bọn họ vẫn lạc về sau, những thứ này đại đế cấp cường giả lưu lại bản mệnh thân ngoại hóa thân không biết cái gì nguyên. Nhân, chợt bắt đầu bạo động đứng lên, gặp người liền giết, nếu không phải là bởi vì lưu thủ ở đế quốc bên trong. Mấy cái ẩn núp đại đế cường giả xuất thủ, sợ rằng vạn thú đế quốc sớm loạn thành nhất đoàn. Luôn là như đây, bây giờ vạn thú đế quốc bốn chỗ đã bị đám này nổi điên đại đế cấp cường giả khiến cho chướng khí mù mịt, tự liền vạn thú đế quốc quản lý tinh hệ, trong đó tinh cầu cũng bị phá hủy mấy chục khỏa. Chẳng lẽ nói bọn họ phục khi còn sống xuất hiện cái gì biến cố? Nhưng là không đúng, vì sao ta không có chuyện đâu? Phải biết, hắn chính là bản thể chết một lần mới sống lại. Nhưng là, hắn nhưng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Không nên a, sư đế vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. Lâm Bắc ở âm luật ma vương chạy trốn về sau, liền tự mình xuất phát, đem bên ngoài bắt. Nguyên nhân đây, ở âm luật ma vương ly khai về sau, Lâm Bắc liền không có cầm cố đã chết đi. Vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả ý thức, trừ phi Lâm Bắc bây giờ đem ý thức của bọn hắn thể cho thả ra. Bằng không, không có bản thể tồn tại, những thứ này bản mệnh thân ngoại hóa thân sẽ gặp làm ra một ít cùng bản thể bộ dạng vi phạm sự tình. Bọn họ bây giờ như thế nào đây? Các đại đế đều bị thủ hộ giả các đại nhân cầm cố ở một chỗ. Chỉ bất quá, các đại đế bây giờ đang ở điên cuồng phản kháng. Nếu là không cởi quyết, tên này thuộc hạ cũng không có tiếp tục nói hết. Sư đế nghe vậy gật đầu, ý bảo cái này vị thuộc hạ lui xuống. Khoảng khắc về sau, sư đế ly khai thần thú điện bên trong, đi trước đám này bị giam cầm đại đế vị trí. Một cái tháng sau, ở nơi này một cái tháng trong lúc, thần long đế quốc bắt đầu trưng binh. Lý do làm cho đám này đáng chết thú nhân kiến thức vừa đưa ra tự nhân loại phẫn nộ. Nhân loại không thể nhục. Lệnh động viên vừa ra, trong lúc nhất thời người báo danh cân nhắc kịch liệt trên thăng. Đồng thời, bởi vì lúc trước thần long đế quốc từng chịu đựng mấy lần xâm lấn, tuy nhiên lại chỉ là gắt gao phòng thủ, cũng không có tiến hành phản công. Lúc này đây, thần long đế quốc dĩ nhiên từ trước tới nay, ngoại trừ đệ nhất đại thần long đế quốc sáng thế hoàng đế Lâm Hải ở thế lực đối nghịch xâm lấn thần long đế quốc thời gian có cầm đầu phản kích bên ngoài, còn lại hơn 10 đại hoàng đế cơ bản cùng một Nguyễn Đản tựa như. Đương nhiên Nguyễn Đản gì gì đó cũng chỉ là nhân dân nhổ nước bọt mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng tin tưởng, trước đây thần long đế quốc cũng không phải là rất cường đại. Chịu đòn, cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Nhưng hôm nay không giống với, thần long đế quốc thực lực ngày càng tăng trưởng, thiếp hay là ở Lâm Long đăng cơ về sau, thần long đế quốc rõ ràng có thực lực đề thăng. Không phải sao, tại ngoại địch xâm lấn về sau, cũng không có tựa như phía trước hơn 10 đại hoàng đế giống nhau. Chỉ là thủ vững, mà là bị người khác xâm lấn về sau, bắt đầu ăn miếng trả miếng. Nguyên nhân đây, này lệnh vừa ra, trương binh nhân số vượt xa tưởng tượng, đã đạt được phía trước vạn thú đế quốc xâm lấn thần long đế quốc thời gian nhân số. Hơn nữa, Lâm Long sở dĩ hội tiến hành phản công, còn một cái nguyên nhân, Lâm Bắc, đúng, cũng là bởi vì có Lâm Bắc tồn tại, Lâm Long mới có đầy đủ sức mạnh, cùng thế lực đối nghịch kêu gào. Đồng thời phía trước hết thảy xâm lấn qua Thần Long Đế Quốc thế lực đối nghịch này thì đã viết chọn một cái cuốn vở. Những thứ này nợ cũ, cũng là thời điểm nên giải quyết. Này lúc, Tạp Mã Tinh bên trên, Đế Hào Tửu Điếm bên trong, Lâm Bắc vẻ mặt khẩn trương, rồi lại mang theo vẻ chờ mong màu sắc, ngồi ở tiếp khách lễ ngồi chỗ, vẻ mặt cơ giới vậy Tiếu Dung bắt đầu tiếp khách. Nay thiên, là hắn cùng với Lãnh Vô Song đính hôn thời gian, toàn bộ Đế Hào Tửu Điếm đều bị Lãnh gia đặt bao hết, dùng để tổ chức trận này đính hôn tiệc rượu. Tiểu Bác, đừng cười như thế cứng ngắc. Tự nhiên một điểm, cái này lúc, ngồi ở Lâm Bắc một bên Cao Tuyền lấy cùi chỏ đụng chút Lâm Bắc lồng ngực. Nhìn về phía tới trước tân khách một bộ tiếu ý hướng Lâm Bắc thần hồn truyền âm đạo. Ta cũng biết a, nhưng là ta đều bảo trì cái tư thế này hơn 3 tiếng đồng hồ. Lâm Bắc cũng rất phiền muộn, bởi vì tự thứ nhất khách đến từ về sau, Lâm Bắc liền bắt đầu đang cười, mãi cho đến 3 tiếng đồng hồ sau hiện tại, tân khách như trước liên tục không ngừng đến đây, trong lòng bắt đầu nhổ nước bọt, cái này Lãnh gia bằng hữu thân thích cũng quá nhiều đi. Thời gian nhanh đến, kiên trì một cái đi. Hơn nữa, ngươi muốn tin tưởng, đính hôn cái này sự tình, trong đời nhưng là chỉ có một lần, ngươi không muốn để lại hạ cái gì không mỹ hảo ký ức chứ. Một lần, thế nào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai? Nghe được Cao Tuyền trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, Lâm Bắc đầu giống như trống bỏi một dạng điên cuồng lắc đầu. Đồng thời bắt đầu giải thích, trở về Đông Vực lẽ nào không được lộng một lần sao? Dù sao các đệ đệ muội muội, Cao Tuyền nghe vậy, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng vậy, dù sao đại ca đính hôn, thân là Lâm Bắc các đệ đệ muội muội, cũng có thể có mặt yến hội. Chỉ bất quá, lúc này đây không được, dù sao chỉ là Lâm thời làm ra quyết định. Cũng không có trở về Đông Vực báo cho một phen. Nguyên nhân đây, phản hồi Đông Vực thời điểm, khẳng định cũng phải cần xếp đặt một hồi. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề a. Coi như ngươi hữu lý. Lúc này đây, Cao Tuyền tuyển trạch buông tha Lâm Bắc. Thứ nhất Lâm Bắc nói rất đúng. Thứ hai, hôm nay là Lâm Bắc ngày vui, nên cho Lâm Bắc một điểm mặt mũi. Nửa tiếng đồng hồ về sau, chỉ thấy lấy Lâm Vô Bạch cầm đầu một đội người đột nhiên đến. Chỉ thấy Lâm Vô Bạch nhìn Lâm Bắc cơ giới một dạng tiếu dung. Khuôn mặt trên tiếu ý đầy đủ nói, sư phụ, chúng ta tới cho ngươi chúc mừng. Vừa nói, chỉ sau lưng một đám Lâm gia lão tổ, cùng với phụ mẫu của chính mình, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, Lâm Bắc muốn đính hôn. Thân là lão người của Lâm gia, làm sao có thể không tiến lên đến. Bất quá, vì không ảnh hưởng đến cái này chàng lễ đính hôn tịch bình thường vận hành. Trước khi đến, ngoại trừ Lâm Vô Bạch bên ngoài, tất cả mọi người đối với mình, cải trang, một phen. Các người chính là bà thông gia thân thích chứ. Hoan nghênh a. Cái này lúc, Tuyết Hàn nhìn về phía Lâm Vô Bạch đoàn người. Mang trên mặt mỉm cười kích động nói, dù sao, phía trước tới, toàn bộ đều là Lãnh gia bằng hữu thân thích, Lâm gia một cái cũng không có. Lần này, rốt cục tới một đội người, làm sao có thể không cho Tuyết Hàn kích động, muốn thật toàn bộ đều là Lãnh gia bằng hữu thân thích đến đây. Mà Lâm gia lại không có một, xem như vậy, Lâm gia chẳng phải là rất mất mặt. Lão Lâm gia đoàn người hướng Lâm Bắc chúc mừng đồng thời. Nhìn về phía Cao Tuyền, khuôn mặt trên tràn đầy kính ý, bởi vì đây chính là hắn nhóm huyết mạch lão tổ mẹ ruột. Cao Tuyền thấy thế, yên lặng gật đầu, đồng thời ý bảo làm cho bọn họ đi vào liền ngồi. Lão Lâm gia đoàn người thấy thế, cũng không tiện nói gì, trực tiếp tiến nhập yến hội đại sảnh bên trong. Còn có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.